Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Đường trường mất mặt. Bên trong, lúc này tất cả mọi người nhìn xem trên màn hình lớn quy tắc chi tiết. Quy tắc chi tiết thượng đệ nhất 33 mảnh quy định. Xác thực cùng Dư Đức Lượng nói hoàn toàn đồng dạng. Chỉ có lớp chúng ta giáo sư tự mình dẫn đội, lấy được thành tích mới giữ lời. Những người khác dẫn đội, lấy được thành tích đem bị thủ tiêu. Nhưng tất cả mọi người vẫn còn có chút mờ mịt. Đúng vậy à, cặn bã ban chính là Trương lão sư tự mình dẫn đội đó à. Căn bản không có khiến người khác giúp. Hắn dẫn đội à, Dư lão sư đây rốt cuộc là có ý gì? Cặn bã ban cái gì cũng không có làm sai à, Dư lão sư phản đối cái gì? Cặn bã ban các học sinh liền không khách khí, từng cái một thấp kêu lên, lão già này có phải hay không đầu óc bị hư? Điều này hoàn toàn không có vấn đề, gia hỏa này không phải là đầu óc hư rồi, là đầu óc tiến 33. Không đúng, hình như là buổi sáng hôm nay đi ra ngoài thì quên ăn 33. Không riêng gì các học sinh vẻ mặt mờ mịt, những lão sư kia cũng có chút mộng bức. Dư lão sư chuyện gì xảy ra? Điều này cũng không có gì không đúng đích a. Bằng điều này nghĩ phản đối cặn bã ban cầm quán quân, tựa hồ không thể nào đâu. Hiện trường Trúc Hạ thì là mặt tối sầm, trong nội tâm thầm nghĩ, lão già này lại nhiều lần tìm huynh đệ của ta phiền toái. Có phải hay không hẳn là tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút? Vương viện trưởng chân mày nhíu chặt hơn. Này Dư lão sư có phải hay không không có cầm đến thứ tự? Bị kích thích sao? Điều này căn bản không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Làm sao lại bằng điều này muốn phản đối cặn bã ban cầm quán quân? Trịnh cục trưởng lông mày cũng nhíu lại. Ngữ khí hơi có chút không kiên nhẫn. Dư lão sư, điều này mọi người đều thấy được. Đúng là tân sinh khảo hạch quy tắc chi tiết bên trong. Thế nhưng cặn bã ban căn bản không có bất kỳ sai lầm chỗ. Bọn họ là nghiêm khắc dựa theo điều này làm. Thầy của bọn hắn là mình ban, cũng không có khiến người khác dẫn đội. Cho nên phản đối của ngươi không có hiệu quả. Dư Đức Lượng nghe nói như thế cũng không có hoảng hốt, mà là một bộ rất chấn định bộ dáng, giải thích nói: Trịnh cục trưởng, xin tin tưởng ta, bọn họ cặn bã ban xác thực không có khiến người khác dẫn đội. Thế nhưng trọng điểm không ở nơi này, mà là tại giáo sư hai chữ. Quy tắc chi tiết quy định, chỉ có lớp chúng ta giáo sư dẫn đội mới được. Có thể bọn họ ban chủ nhiệm lớp Trương Phàm chỉ là trợ giáo, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải chân chính giáo sư. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Thì ra là thế này. Ta đi, nguyên lai Dư lão sư chỉ chính là ý tứ này. Cặn bã ban chủ nhiệm lớp Trương lão sư xác thực chỉ là trợ giáo, mà trợ giáo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, xác thực không là giáo sư. Đã xong, xem ra cặn bã ban lấy được như vậy biến thái thành tích, kết quả là chỉ có thể là không vui một hồi. Mà những lão sư kia từng cái một cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Dư lão sư chỉ chính là. Đồng thời bọn họ nội tâm đối với Dư Đức Lượng làm người cũng đều âm thầm khinh thường. Trước kia trong lòng bọn họ, Dư Đức Lượng tuyệt đối cũng coi là đức cao vọng trọng. Liên tục 3 năm phân khu cấp ưu tú giáo sư, hơn nữa dạy hơn 30 năm, một mực cẩn trọng, có thể không đức cao vọng trọng sao? Nhưng bây giờ vì trả thù Trương Phàm lão sư, lại đem quy tắc chi tiết nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Nhiều lần cân nhắc, gảy chữ, rốt cục tới bị hắn tìm được một cái cơ hội như vậy. Thật sự là rất vô sỉ a. Kỳ thật ai cũng biết, quy tắc chi tiết 133 mảnh bên trong yêu cầu trọng điểm là tại lớp chúng ta, mà không tại giáo sư. Muốn biết rõ, Trước kia cũng có qua loại này trợ giáo dẫn đội tình huống. Bất quá trợ giáo tuy nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không tính giáo sư. Nhưng chỉ cần vì lớp làm ra qua nỗ lực, tất cả mọi người còn là tán thành hắn giáo sư tư cách. Cho nên tại tân sinh trong khảo hạch, học sinh của bọn hắn thành tích cũng đều là giữ lời. Này kỳ thật cũng đã thành quy định bất thành văn. Huống chi Trương lão sư tại 3 tháng bên trong, cầm một đám nhập học cuộc thi thì đếm ngược vài người ra hòa. Mang thành hiện tại loại thiên tài này cấp bậc đệ tử. Cố gắng của hắn cùng thành quả rõ như ban ngày. Lúc này hiện trường e rằng không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Trương Phàm lão sư giáo sư tư cách. Không nghĩ tới Dư Đức Lượng lúc này xuất ra gảy chữ. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tư Mã Ngọc nhìn đến đây, trong lòng là âm thầm vui vẻ. Mặc dù đối với tại Dư Đức Lượng này cách làm, trong lòng của hắn cũng có chút khinh thường. Nhưng chỉ cần Trương Phàm tư cách bị thủ tiêu, như vậy bọn họ Lưu Tinh Ban chính là quán quân. Kia mai đá năng lượng, toàn bộ khu ưu tú giáo sư tư cách, vậy cũng liền lại là mình rồi. Về phần cặn bã ban đệ tử, mỗi một cái đều là phẫn nộ không thôi. Dựa vào cái gì? Nếu như thành tích của chúng ta không thể toán, vì cái gì không nói sớm? Đúng vậy a, nếu như sớm nói, chúng ta cũng không cần như vậy hao tâm tổn trí phí công. Không nên đoạt cái gì quán quân. Quả thật vô sỉ cực kỳ. Bất quá, đường cặn bã ban các học sinh phẫn nộ mà nhìn về phía Trương Phàm. Muốn để cho Trương Phàm dẫn dắt bọn họ phấn khởi phản kích. Lại thấy được Trương Phàm vẻ mặt cười khổ. Hắn hiện tại có thể làm sao? Việc này nếu quả thật gảy chữ, hắn vẫn thật là không là giáo sư. Trợ giáo tuy làm lấy giáo sư công tác, nhưng đều là không có chính thức biên chế. Cũng liền bên trong là giáo sư không hộ khẩu. Bộ giáo dục chỗ đó căn bản cũng không có lập hồ sơ. Trên đài hội nghị, Trịnh cục trưởng cùng Vương viện trưởng liếc nhau. Cuối cùng nhìn Trương Phàm, thở dài, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói. Dư lão sư đưa ra chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ là ngoài biên chế nhân viên, xác thực không tính giáo sư. Cặn bã ban thành tích, nói như vậy, xác thực hẳn là hủy bỏ. Đương nhiên, chúng ta không thể phủ nhận Trương Phàm lão sư nỗ lực, cũng không thể phủ nhận cặn bã ban nỗ lực cùng thiên phú. Cho nên, ta quyết định cho bọn hắn cái cổ vũ thưởng. Đây là tại không trái với quy tắc chi tiết điều kiện. Tiên quyết, Trịnh cục trưởng có thể đối với cặn bã ban cùng Trương Phàm làm ra duy nhất bồi thường. Bất quá hiển nhiên, bồi thường, so với quán quân, cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì mọi người chỉ sợ nhớ kỹ quán quân. Về phần những sự thất bại ấy đó, bất luận người tuy bại nhưng vinh còn là bị bại oan uổng. Bất luận người chiến đấu đến một giây sau cùng vẫn bại cũng không ngã. Đều không có người hội nhớ kỹ ngươi. Huống chi quán quân còn có đá năng lượng nặng như vậy lượng cấp ban thưởng nha. Xôn xao, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Mặc dù mọi người đối với kết quả này thật bất ngờ, nhưng tất cả mọi người không thể phủ nhận, đây đúng là quy tắc chi tiết bên trong sở quy định. Dư Đức Lượng nhìn xem cặn bã ban đám kia tức giận đệ tử, nhìn vẻ mặt cười khổ Trương Phàm, chỉ cảm thấy nội tâm kia miệng ác khí. Cuối cùng là ra, trên mặt của hắn xuất hiện một tia đắc ý vẻ, ta lấy không được á quân, ngươi cũng đừng nghĩ cầm quán quân, mọi người ai cũng đừng nghĩ hào. Tư Mã Ngọc cũng là trong nội tâm mừng thầm, quán quân rốt cục tới mất mà được lại. Ngay tại tuyệt đại bộ phận người đều tại vì cặn bã ban mà tiếc hận, mà cảm thấy oan uổng. Thao trường lối vào, mấy chiếc xe chậm rãi chạy nhanh qua. Đường xe sau khi dừng lại, hạ xuống rồi hơn 10 người. Trịnh cục trưởng cùng Vương viện trưởng thấy được cầm đầu chiếc xe kia bảng số xe, nhất thời trong nội tâm dùng mình, vội vàng hạ xuống chủ tịch đài, nghênh đón tới. Rất nhanh, bọn họ đi đến hơn 10 người kia trước mặt, cung kính đối với một cái trong đó giày tây trung niên nhân nói. Dương Bộ trưởng, ngài làm sao tới sao? Cầm đầu người kia, liền là cả khu vực an toàn bộ giáo dục phó bộ trưởng. Dương Lâm đối với bọn họ gật gật đầu, nói, này không, Trương Phàm lão sư vừa mới thành chính thức giáo sư. Ta đặc biệt cho hắn đưa giáo sư giấy chứng nhận cùng giáo sư huy chương. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.